Nữ hoàng băng giá, chương 36, chép 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt tên dùm Nai, chỉ Na cách để đang riêng chép đi Na sẽ tăng cho bạn nào đặt tên hay. Hắn tiến tới chỗ của Renny, giơ tay lên và, em có sao không? Hắn hỏi bằng một giọng dịu dàng hết sức, con nhỏ kia còn đang ngạc nhiên, anh can nó đánh em, nhỏ đó khóc bù lu bù loa. Em đánh cô ấy, nhướn mày, tùy anh nghĩ, lạnh lùng, sao vậy, sao không mạnh hơn một chút, Na thực sự á khẩu, tên này thật là, chật chật, mấy SSD rình cũng ngạc nhiên không kém, cứ tưởng hắn sẽ đánh nó rồi an cái bản ủi con nhỏ đó và. Bla, bla, Na, ta bảo rồi, cắt chép có lý do mà, tụt hứng ghê chưa, chuyện của ta ta sẽ cố gắng chơi mâu típ mới hơn cho theo kịp thời đại. À anh, can, nè cô không đi xuống phòng y tế đi còn đứng đây. Không vì cây tôi mang tiếng đánh người, can cho ra một câu phủ chưa từng thấy, mấy người ăn hiếp tôi, còn mày nữa tao chắc chắn một ngày nào đó làm mày quỳ dưới chân tao xin tha thứ. Làm được đi hãy nói, quay đầu bỏ đi, trận hai toàn thắng, han đùa, thôi đùa đi, Yuri, để coi nó làm gì tụi mình. Lucy nhếch môi, mấy ngày sau, Renny liên tiếp gặp rắc rối, hết bình hoa rớt vô đầu thì học bàn đầy dao lam, sách vở bị xé toáng hoác, bàn thì bôi bôi vẻ vẻ không thể ngồi được nữa. Nói chung là đủ mọi thứ trên đời nhưng Renny là ai? Là một cái đại thiên tài, một cục băng nam cực chính cống. Bố, nói ai đấy, Na, không phải à? Mọi việc cứ như thế cho đến một ngày. Trong một nhà kho cũ vùng ngoại ô, mày đã làm xong chưa? Thưa chị hai, mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ chờ lệnh của chị thôi. Ha, Renny, mày đã lấy tất cả những thứ đáng lẽ thuộc về tao. Bây giờ tao sẽ lấy lại tất cả. Ha ha ha, người con gái đó cười một cách. Ờ nói sao ta, chấm, khả ố không, dâm đãng, no, dịu dàng, never, nham hiểm, đúng chính nó, một cách thực sự nham hiểm, còn sóng gió gì sẽ ập đến nó nữa đây. Sáng hôm sau, đi học, vô bàn ngồi, mò mò dưới học bàn, lấy ra, mày ngon thì cứ ra sau sân trường, hẹn 5 giờ chiều ngày hôm nay, một mình mày, ký tên, bạn gái anh căn, dùng kim thư, đó là nội dung bức thư, Na, đến giờ này còn ảo tưởng. Nhếch môi, để coi mày làm gì được tao, lại con nhỏ đó hả, Amy, còn ai ngoài nó, Jin cười cười, mặt con đó chát nhiều phấn quá nên dày hơn bình thường thì phải. Yuri, cái video đợt trước mày còn giữ không Jin, Lucy quay qua hỏi, còn nè, giờ giơ cái máy quay lên, cái gì đây, Han từ đâu bay tới rượt lấy cái camera, bật coi thử, Yan cũng hùa theo, bọn mày, có chuyện vui lắm nè, gì vậy, can kin ken, hình ảnh hôm đó chiếu lại. Trời, con này ghê thật, tính đổ lỗi cho em gái tao đây mà. Không hiểu sao nhỏ đó lại thay đổi như vậy. Tại cái chức Phạm Hoàng Phu Nhân đấy. Kiên nhấn mạnh chưa Phạm Hoàng Phu Nhân. Thôi đi anh rể, đúng là đứa con gái ngu ngốc. Phải, còn tờ giấy này, can hỏi, đưa cho hắn, giờ còn gửi cả thư thách đấu nữa. Ken, sao con này hay bắt chước mấy bộ truyện tin quá nhỉ? Han, Yan, chiều chúng tôi đi theo được không? Ken, không, Renny nãy giờ bây giờ mới mở miệng. Gắn bộ định vị vào tai nó, cẩn thận vẫn tốt hơn, can vừa cười vừa nói làm cho nó cảm thấy mặt nó nóng ran. Reng reng, tiếng chuông vang lên khiến bọn nó phải tách rời, buổi học bắt đầu trong sự chán nản, sau đó lại đi về. 5 giờ chiều, bọn mày tới rồi hả? En cháp, hóng chơi, cách chương.